Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 311. Chương 311. Ta là bác sĩ, không phải ngươi mặt trăng. Một bữa hải sản tiệc phía sau. Vòng thứ hai trực ban tiến vào kết thúc thời khắc. Mọi người ai đi đường nấy. Adam đi một chuyến Green phòng khám bệnh. Thấy bên này không có việc gì, liền chuẩn bị đi cấp cứu nhìn xem có cần hay không hắn địa phương. Lấy tinh lực của hắn, hắn cũng không ngại kéo dài thời gian làm việc. Đinh, thang máy đến, cửa vừa mở ra, Adam mắt sáng lên, đã thấy một cái soái khí trung niên bác sĩ nam đối với hắn mỉm cười. Mà Meredith ngồi xổm ở trong thang máy nhặt tàn đầy đất bệnh án. Hi, Adam. Meredith ngẩng đầu cùng Adam chào hỏi. Hi, Meredith tương đương. Adam lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. Hi, sếp bác sĩ. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Nếu như nói phía trước hắn vẫn chỉ là vô ý thức phát giác bầu không khí không đúng, như vậy hiện tại hắn đã dám khẳng định. Đang cần bác sĩ. Sếp bác sĩ mỉm cười gật đầu. Không có ném bệnh gì lịch a. Adam ân cần nói. Kỳ thật không quan hệ. Trong thang máy đều có giám sát. Liền tính ném cũng có thể tìm tới. Meredith thân thể lập tức cứng đờ. Ta quên đi. Ta còn có việc muốn đi tìm Green bác sĩ. Sếp bác sĩ nụ cười cũng có chút mất tự nhiên. Trực tiếp đi ra thang máy. Oa nha. Adam đi vào thang máy. Đối với nhặt tốt bệnh án ôm vào trong ngực đứng người lên Meredith làm sợ hãi thán phục hình. Làm sao? Meredith làm ra vẻ, một bộ ngươi biểu tình gì a ngươi, biểu lộ. Đủ cuồng dã a, Adam nhổ nước bọt nói. Tại bệnh viện giữa thang máy, như thế không kịp chờ đợi. Xem ra cái kia cương liệt thiếu nữ tỉnh. Làm sao ngươi biết? Meredith kinh hãi nhìn xem Adam. Bởi vì ta cùng Christina đánh cược. Cược ngươi tại mộng ảo tiên sinh trước mặt có thể chống nổi bao nhiêu ngày. Nàng cảm thấy ngươi ít nhất có thể chống nổi tuần lễ này. Adam cười nói. Mà ta đánh cược là ngươi sống không qua tuần này. Một cái cảm động nháy mắt liền có thể để ngươi trầm luôn. Chớ nói chi là trong bệnh viện khắp nơi đều là thời khắc sinh tử cảm thấy động. Ta nhìn không ra ta có bất kỳ thua trận phong hiểm. Các ngươi cầm ta đánh cược. Meredith cả giận nói. Hơn nữa ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sống không qua tuần này. Đổ ước còn không có kết thúc. Các ngươi vừa rồi tại giữa thang máy cũng làm không có bao nhiêu sự tình. Nhiều lắm là một cái kiểu pháp kiss. Ta không tính ngươi đầu hàng. Làm sao? Adam trêu chọc nói. Chỉ cần tuần này các ngươi không cùng lúc qua đêm, liền coi như ta thua. Ngươi, Meredith muốn nói dọa, nói ngươi thua chắc. Nhưng đối đầu với Adam nghiền ngậm ánh mắt, nghĩ đến nàng cùng sếp bác sĩ ở giữa núi lửa cảm giác. Nàng thậm chí không dám khẳng định chính mình có thể chống nổi tối nay. Adam nói một chút cũng không sai. Nàng sở dĩ cảm giác đột nhiên mãnh liệt như vậy, cũng là bởi vì cương liệt thiếu nữ thức tỉnh. Mà sếp bác sĩ tại cái này thiếu nữ trước mặt hiện ra thùy mị một mặt. Lúc ấy nhìn thấy một màn kia, nháy mắt tan dã miệng của nàng cứng rắn. Như thế ôn nhu, như thế có tình, như thế soái khí nam nhân. Làm sao có thể là trong miệng nàng, biết rõ nàng là hắn học sinh học sinh. Hai người kết giao vi phạm bệnh viện quy định. Không cẩn thận nàng liền có bị sa thải phong hiểm. Còn muốn cùng nàng chơi săn bắn trò chơi, hoa hoa công tử đâu. Đinh, cửa thang máy mở ra. Có người đi vào. Meredith trực tiếp liền xông ra ngoài. Cũng không quản nàng kỳ thật căn bản không tới. Adam cười lắc đầu. Giờ làm việc cùng đại lão bản hiện trường trực tiếp. Cái này tình tiết hắn cũng chỉ tại đảo quốc phim hành động bên trong nhìn thấy qua. Quả nhiên là thừa kế nghiệp cha. Nhất mạch tương thừa. Trở lại phòng cấp cứu. Adam, nương pháo tiểu mập mạp Jock bu lại. Một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Làm sao? Adam nhìn xem bệnh án. Cũng không ngẩng đầu lên. Có thể hay không dậy một chút ta? Jock cắn răng nói. Nhiều như vậy nữ sinh đều thích ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn đuổi theo Meredith. Đừng đùa, Adam vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên. Ai nói ta muốn theo đuổi Meredith? Chấm ngoặc kép, Jock còn muốn mạnh miệng, nhưng lại không phục lắm. Dựa vào cái gì nói ta đừng đua? Adam dương mắt nhìn hắn một cái. Đè xuống bát quái vừa rồi thang máy nhìn thấy một màn kia xúc động. Bình thường bát quái nói ra không có vấn đề. Nhưng loại khả năng này ảnh hưởng miễn cưỡng xem như là bằng hữu chuyên nghiệp cuộc đời bát quái. Hắn không có khả năng nói lung tung. Bởi vậy chỉ là cười nói. Muốn ta dạy ngươi. Cái này ta thực tế làm không được. Bởi vì ta cũng cái gì cũng đều không hiểu. Thế nhưng nếu mà ngươi muốn theo đuổi Meredith, ta ngược lại là có thể cho ngươi cung cấp một chút đề nghị. Ngươi nói, York tự động loại bỏ. Adam nửa trước đoạn lời nói. Hắn cảm thấy Adam đang khoác lác bức. Đầu tiên hỏi một câu. Ngươi là muốn cùng Meredith đàng hoàng yêu đương? Vẫn chỉ là muốn âu yếm? Adam nghiêm túc nói. Đương nhiên là đứng đắn yêu đương. York kêu lên. Cái kia không có cách. Cái này ngươi thật làm không được. Adam buông tay nói. Ngươi không phải nàng thích loại hình. Miễn cưỡng sẽ không có tình yêu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. York khóe miệng giật một cái. Biểu lộ phức tạp. Không cam lòng nói. Nàng thích cái gì loại hình? Ngươi không nên hỏi không nói yêu đương chỉ âu yếm nên làm cái gì sao? Adam trêu chọc nói. Nàng thích loại hình. Sếp bác sĩ như thế. Sếp bác sĩ. Chấm ngoặc kép. York lập tức có chút thất thần. Nhìn. Adam đánh giá nét mặt của hắn. Nghiền ngẫm nói. Liền ngươi đều trầm mê ở mộng ảo tiên sinh sếp bác sĩ mị lực không thể tự kiềm chế. Chớ nói chi là Meredith. Ngươi nói Meredith sẽ đối ngươi khả năng này tình địch có bất kỳ động tâm cảm giác sao? Ta không phải. Ta không. Chớ nói bậy. York vội vàng phủ nhận. Sau đó kịp phản ứng. Kêu lên. Ta không phải gay. Ân hừ. Adam từ chối cho ý kiến. Ta thật không phải gay. York vội la lên. Cái này không cần cùng ta giải thích. Adam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trọng yếu nhất là để Meredith biết rõ. Nói xong, cầm bệnh án liền đi. Hắn là bác sĩ, không phải ngươi mặt trăng trái tim ta. Không có rảnh bồi người tản kéo những cái kia có không có. York đứng tại cái kia xoắn suýt một hồi. Còn là đuổi theo, lại thế nào? Adam bất đắc dĩ, ngươi cho ta hai loại lựa chọn. Chấm ngoặc kép, York ấp a ấp úng nói. Đằng sau cái kia lựa chọn đây. Chấm ngoặc kép, ha ha, Adam nhịn không được cười. Xem ra ngươi khai khiếu, biết rõ cái gì mới là bản chất vấn đề. York mặt béo nhịn không được đỏ. Ngươi tử lượng làm sao? Adam lại hỏi, ây, York ngạc nhiên, tạm được, vậy thì tốt. Adam cười nói, tìm cơ hội cùng Meredith đơn độc uống rượu. Hướng trong lúc say uống, chỉ cần ngươi có thể chịu được. Ngươi liền có thể tâm tưởng sự thành. Nhưng ghi nhớ không thể miêu tả chỉ là không thể miêu tả. Cái kia không có chút nào đại biểu tình cảm hoặc là yêu đương. Nhấc lên cái quần phía sau tuyệt đối đừng nghĩ quá nhiều. Bởi vì Meredith chắc chắn sẽ không coi ra gì. York biểu lộ quái dị. Không biết làm phản ứng gì. Hắn luôn cảm giác Adam tại kỳ thị hắn. Dưới tình huống bình thường. Không phải là nam nhân nhấc lên cái quần không nhận người sao? Làm sao đến hắn nơi này? Liền biến thành Meredith, loảng xoảng, phòng cấp cứu cửa bị đẩy ra. Adam nhìn sang, ánh mắt ngưng lại, bước nhanh tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.